Cõng boss đến hạn cuối. Chương 36, mấy p. Góc truyện audio.com. Một lời đã nói, xe có bốn ngựa kéo cũng khó đuổi kịp. Chỉ nghe một tiếng rắc, những người nghe đều che mặt khóc. Trong những người ấy ai là người khóc nhiều nhất? Áo xanh của anh trai Tô Giác ướt hết. Một, cảm thấy chỗ này có gì đó không đúng. Nhưng có một điều không sai chính là đồng chí Tô Giác phản ứng nhanh nhất. Hạ Hoàng Tuyền vừa giống xong, hắn lập tức vỗ bàn đứng lên. Điều này tuyệt đối không được. Bỏ qua những chuyện trong trí nhớ. Đây là lần đầu tiên Hạ Hoàng Tuyền thấy Tô Giác có biểu hiện nghiêm túc như vậy. Cô rụt rụt cổ, hơi chột dạ. Thực ra ngay cả cô cũng không muốn. Nhưng vấn đề là, nhỡ cô ngủ quên mất. Sáng hôm sau thức dậy liền thấy Thương Bích Lạc nằm trong tổ thỏ. Bên góc tường đã chết. Sau đó cô vĩnh viễn không về nhà được, bất hạnh như vậy cũng quá oan. Vì đạt thành mục tiêu vĩ đại, cô dãy dụa nói, em phải ngủ cùng hắn. Nói xong, tay cô chỉ về phía Thương Bích Lạc, nói, anh có ngủ cùng tôi hay không? Tuy rằng hơi luống cuống khi đối mặt với Tô Giác, nhưng ức hiếp tên này thì hoàn toàn không thành vấn đề. Lại là một tiếng rắc, lúc này Hạ Hoàng Tuyền mới chú ý tới. Ngôn Tất Hành một trước một sau bóp nát hai quả trứng gà sống trong tay. Lòng trắng và lòng đỏ bê bết, tí tách rơi xuống đất, hắn lại kiên trì hóng chuyện, chết sống không chịu đi rửa mặt. Cô cảm thấy mình sắp bị tên này đánh bại rồi. Tương phản với hắn là đương sự Thương Bích Lạc, hắn lạnh nhạt đáp lại, được, Hạ Hoàng Tuyền nhất thời càng rối rắm, không đáp ứng cô thấy rối rắm. Dãy dụa đáp ứng cô thấy dối dám, dễ dàng đáp ứng như vậy cô vẫn thấy dối dám. Phụ nữ quả nhiên rất khó hiểu, ngay cả cô cũng sắp không hiểu mình nữa rồi. Anh phản đối, lúc này khuôn mặt non mềm không hề làm cho người ta tin tưởng của Tô Giác lại có vài phần uy nghiêm. Hắn vừa nói vừa kéo lấy cổ tay Hạ Hoàng Tuyền, chúng ta nói chuyện riêng. Vì thế, Hạ Hoàng Tuyền bị nhốt vào phòng tối. Không đúng, là một gian phòng ngủ. Tô Giác đóng cửa lại. Quay đầu nói, ngồi xuống. Không, em đứng thì hơn. Hạ Hoàng Tuyền nhìn trần nhà. Đối với người thiệt tình quan tâm mình, cô thật sự không biết làm thế nào mới tốt. Chỉ có thể ra sức tỏ vẻ nhận tội. Nhưng vấn đề là, cô thật sự có tội sao? Lúc trước anh đã nói muốn nói chuyện với em. Tiếc là luôn không tìm được cơ hội. Thừa dịp hiện tại tán gẫu một lần đi. Tô Giác thở dài, thu lại vẻ nghiêm túc, ngồi xuống ghế dài trong phòng. Hoàng Tuyền, em còn rất trẻ tuổi, kinh nghiệm cũng quá ít, tương lai của em còn rất dài. Hành vi, khụ, trước khi hôn nhân sẽ khiến, mang thai, các loại tật bệnh. Tiếp theo, Hạ Hoàng Tuyền nghe tọa đàm về tri thức sinh lý suốt 3 giờ. Đến cuối cùng, cô cảm thấy cả đời này mình không muốn gả cho ai. Ngay cả sinh đứa nhỏ thế nào hắn cũng có thể nói kỹ càng như vậy. Cô nghe mà che bụng, đến bây giờ vẫn cảm thấy bụng căng lên. Thật sự là người bất kể vẻ ngoài. Tên này nếu đi tọa đàm khắp cả nước, đời sau của Tổ quốc sẽ hạnh phúc cỡ nào. Cho nên đừng kích thích cô nữa. Được chứ, cô yếu ớt ngồi trên sàn. Trong lòng rơi lệ đầy mặt, lại không biết qua bao lâu. Một đôi tay bỗng đặt lên vai cô. Hạ Hoàng Tuyền ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tô Giác, vừa rồi nói chuyện, hắn kích động đến mức cởi kính cất vào túi tiền trong âu phục. Đôi mắt nâu trong suốt như thủy tinh lóe lên sắc thái êm dịu. Nghiêm túc nói, Hoàng Tuyền, anh hy vọng em lại suy nghĩ một chút, con gái cần phải quý trọng mình. Em, Hạ Hoàng Tuyền ngẩn ra trong chớp mắt, sau đó kiên định hơn, dường như đã có quyết định. Tô Giác cổ vũ gật đầu, em vẫn muốn ngủ cùng hắn ta, không ngủ sẽ chết người được chứ, cô vốn không có quyền cự tuyệt. Tô Giác vỗ trán, thấp giọng nói, đứa trẻ hư, cái gì? Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy hình như mình nghe lầm, không có gì. Tô Giác hít sâu, khẽ cười nói, Hoàng Tuyền, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi. Im miệng, cô gái vươn tay bịt miệng thanh niên, anh đã nói lâu như vậy. Để em nói được chứ, em chỉ nói một câu, em nói, em và hắn ta không có quan hệ như anh tưởng. Hả, Tô Giác sửng sốt, khi nói lời này cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề có chút do dự hay trốn tránh. Không phải cô chưa từng nói dối, nhưng trên chuyện này, hắn tin tưởng cô nói thật, hắn thấy thật vui mừng. Nhưng đồng thời, kết quả sau 3 giờ vất vả của hắn là gì chứ? Nói nhiều lời đáng xấu hổ như vậy, Hoàng Tuyền nhất định sẽ chán ghét hắn, nhất định sẽ chán ghét hắn. Bị chán ghét, bị chán ghét, bị chán ghét, bị chán ghét. Hạ Hoàng Tuyền nhìn chăm chú vào thanh niên đang lạc trong thung lũng âm u, lúng túng an ủi. Bình tĩnh, bình tĩnh, một khi đã như vậy, sao em còn kiên trì? Em có lý do phải làm vậy. Cuối cùng Hạ Hoàng Tuyền chỉ có thể nói thế, bởi vì cô không có cách nào giải thích, cũng không thể giải thích, không thể nói. Tô Giác thở dài, anh đã biết. Hả? Hạ Hoàng Tuyền bị sự thỏa hiệp trong ngữ điệu của đối phương làm kinh ngạc. Anh tin em. Tô Giác chớp chớp mắt, nở một nụ cười vô cùng thuần túy. Em nói có lý do bất đắc dĩ. Lý do này nhất định tồn tại. Sao vậy? Không, chỉ là không ngờ, tên này lại đồng ý dễ dàng như vậy. Cho nên màn tra tấn cô chịu đựng suốt 3 giờ là vì cái gì? Tay Tô Giác khoát lên đầu cô, xoa nhẹ, anh chỉ lo rằng em nhất thời xúc động mà sau này bị tổn thương. Nguyên nhân cụ thể không nói rõ, bởi vì hắn không muốn nói xấu sau lưng. Nhưng mà, người đàn ông tự xưng là Thương Bích Lạc kia, quả thực quá nguy hiểm. Yên tâm, Hạ Hoàng Tuyền nhảy lên, bóp bóp nắm tay, cho dù tổn thương, cũng là em làm người khác tổn thương mới đúng. Rốt cuộc nên vui mừng hay nên bi ai? Hồi nhỏ đáng yêu như vậy, hiện tại tuy vẫn rất đáng yêu, nhưng, Hạ Hoàng Tuyền tự cho rằng hết thảy đã ok. Không nghĩ tới, Tô Giác cuối cùng lại chuyển ngoặt. Nhưng mà, cùng lúc đó, Ngôn Tất Hành đã rửa mặt ghé vào cửa với tư thế chó đi. Ra sức dán tai vào cửa, rốt cuộc đang làm cái gì? Hiệu quả cách âm của cửa này mạnh quá. Nói xong, lại móc móc khe cửa phía dưới. Lắc đầu, thật nhỏ, khe hở này quá nhỏ. Sau khi rối rắm đủ kiểu, hắn quay đầu hỏi Thương Bích Lạc luôn bình tĩnh đang ngồi trên sofa. Này, anh không lo lắng chút nào ư? Người phụ nữ của anh ở một mình với người đàn ông khác suốt 3 giờ. Sau khi có xe lăn, xe em bé lịch sử đen tối đã bị Thương Bích Lạc vô tình từ bỏ. Hắn lật sách mà mình lấy từ trong thư phòng, ngước mắt nhìn Ngôn Tất Hành một cái. Những lời này, anh hỏi tôi hơn 30 lần rồi, nhưng anh một lần cũng không trả lời tôi. Đúng là hoàng đế không vội thái giám. Phi, Ngôn Tất Hành tự vả miệng. Thật xúi quẩy, tôi mới không phải là thái giám. Cần phải vội sao? Sao lại không cần? Ngôn Tất Hành nhảy dựng lên, vòng qua vòng lại, cô nam quả nữ, thiên lôi gặp địa hòa. Trong nháy mắt nhật nguyệt thôi chiếu trời long đất lở, đến khi núi không còn góc cạnh trời đất dung hòa mới dám đoạn tuyệt với chàng. Hình như có chỗ không đúng, nhưng ý là vậy, nếu bọn họ thật sự muốn làm gì thì đã làm từ lâu. Ngón tay thon dài của Thương Bích Lạc đùa nghịch dây lụa đỏ dưới bộ sách. Không ngẩng đầu lên mà đáp, đúng, nhưng mà, nếu Hoàng Tuyền thật sự muốn làm, anh có thể ngăn cản sao? Chuyện này, Ngôn Tất Hành bỗng cảm thấy sự tự tôn của đàn ông bị đả kích. Hắn ôm ngực, vô cùng có lương tâm ăn ngay nói thật. Khụ, tôi cảm thấy rằng đối với một người mà nói, sinh mệnh là rất quan trọng, vậy anh còn rối rắm gì chứ? Ngôn Tất Hành đang định gật đầu, đột nhiên lại thấy không đúng. Không đúng, anh không lo lắng một chút nào sao? Hắn không hiểu rõ, sao tên này không hề lo lắng? Sự kiên trì của hắn rốt cuộc cạy được miệng boss Thương. Hoặc là nói, Thương Bích Lạc rốt cuộc bị hắn làm phiền không chịu được. Nói ra một câu, cô ấy sẽ không làm chuyện mà anh nghĩ. Ngôn Tất Hành bị một câu của hắn làm nghẹn lời. Một lúc lâu sau, hắn ngửa mặt lên trời rít gào. Cho nên nói tôi ghét nhất là mấy kẻ có em gái liền khoe ra như anh. Vươn tay giận dữ chỉ. Tôi nguyền rủa anh từ hai người biến thành ba người. Vừa dứt lời, cửa phòng khép chặt bỗng mở ra. Ngôn Tiểu Ca kinh hãi khẽ run. Vội vàng xoa tay cười nịnh quay đầu. Ai nha, em gái vất vả. vì nhân dân phục vụ. Ánh mắt gian tà nhìn trên dưới một phen, lại khịt khịt mũi, hừm, không có mùi quỷ dị gì. Tốt lắm, anh bị đần độn sao? Hạ Hoàng Tuyền nhìn đôi mắt gấu trúc tròn vo và biểu cảm kỳ quái lúc này của đối phương. Nhịn không được liền bật cười. Không, khụ, hai người thương lượng thế nào rồi? Môn Tật Hành tò mò hỏi. Hạ Hoàng Tuyền nhìn vẻ lắm chuyện này của Môn Tiểu Ca. Không kìm lòng được muốn kích thích hắn một chút, vì thế nhún nhún vai, chỉ vào Thương Bích Lạc, lại hất hất cằm về phía Tô Giác, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ba chúng tôi ngủ cùng nhau. Môn Tất Hành như bị sét đánh. Một lát sau, vô cùng đau đớn bổ nhào vào người Thương Bích Lạc, thê lương kêu rên, "A Thương, tôi thật xin lỗi, miệng quạ đen thật đáng giận." Nhưng mà, hắn lau mặt, nhanh chóng quay đầu, dù sao đã ba người, lại thêm tôi nữa đi. 4P3P2, thực ra không khác gì nhau. Tiết tháo là cái gì? Hắn không biết, anh suy nghĩ nhiều quá. Tô Giác xoa trán, những người này là ai? Sắp dậy hư Hoàng Tuyền rồi. Đồ khốn, nghĩ gì vậy? Đá, thực ra, Môn Tất Hành đúng là suy nghĩ nhiều quá. Trong ba phòng ngủ một phòng khách, có hai gian phòng với vách tường liền nhau. Hạ Hoàng Tuyền trực tiếp chém mấy đao vào vách tường. Chúng nó liền thông nhau. Bởi vì không phải tường chịu lực nên không có nguy hiểm gì. Hạ Hoàng Tuyền ở cạnh Thương Bích Lạc, cô tìm được một cái giường xếp dây thép nhỏ từ chỗ vật tư. Dùng để ngủ cũng được. Tô Giác ngủ ở phòng bên kia, tuy rằng khi ngủ có đàn ông ở bên cạnh thì rất kỳ quái. Nhưng bôn ba trên đường lâu như vậy, việc này cô đã quen rồi. So sánh với khi đó, ngủ ở trên giường quả là cuộc sống trong mơ. Thật sự không có gì để phàn nàn. Đối với việc này, Tô Giác cũng khá hài lòng. Thương Bích Lạc sao, ai quan tâm đến hắn? Đồ trang sức tùy thân không có nhân quyền. Đồng chí Ngôn Tất Hành lại luôn luôn kháng nghị, phản đối kỳ thị. Bởi vì gian phòng được cải tạo thành thư phòng không sát với hai gian phòng khác mà ở đối diện. Đối với điều này, hắn vô cùng bất mãn. Hạ Hoàng Tuyền bị hắn làm phiền không chịu được. Trong đó có máy tính, có sách, còn có giường. Chỗ nào không tốt hả? Vì thành thị vẫn chưa bị zombie công kích. Điện nước lẫn internet đều vận hành bình thường. Chỉ là ngành mấu chốt đều bị quân đội tiếp nhận mà thôi. Không có em gái. Thế ư, Hạ Hoàng Tuyền rút đao, mặt âm u nói, muốn em gái phải không? Tôi biến anh thành em gái được không hả? Đừng ức hiếp người như vậy mà. 1. Chế từ bài thì bà hành của bài cư gì? 2. Mối quan hệ tình cảm giữa 3, 4 người, cách chương.